sau lưng cô ấy, được tăng cường bởi một trong những cái bóng của Sunny và Stifle Scream. Shane dường như hoàn toàn có khả năng chiến đấu trong nước, di chuyển với sự chính xác bình tĩnh của một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Cô ấy giáng xuống đám Trond như một tai ương chết chóc, đôi mắt đỏ rực của cô ấy cháy lên sự đe dọa lạnh lùng. Phen chỉ cách cô ấy một phần giây, tên Ogre địa ngục cũng được tiếp thêm sức mạnh từ một trong những cái bóng của Sunny. Tuy nhiên, hắn cũng được ban cho một phần lửa của Neff. Không giống như chiến binh ít nói, người không thể được tăng cường bởi ngọn lửa vì bản chất của cô ấy là bóng tối thật sự. Finn dường như hưởng lợi đặc biệt nhờ sự tương hợp của hắn với lửa. Ánh sáng thiêu đốt từ đôi mắt và cái miệng đáng sợ của hắn, thường đỏ rực, đã biến thành trắng tinh khiết, như thể một ngôi sao đang cháy rực dưới lớp áo giáp bạc đen bóng bẩy của hắn. Cuộc huấn luyện mà Finn đã nhận từ Sen không hề bị lãng phí. Những động tác của hắn không hoàn toàn như một bậc thầy chiến đấu, nhưng vẫn thể hiện một mức độ kỹ năng đáng sợ. Sử dụng đôi cánh tay dài và những móng vuốt như dao găm, con quỷ thép xé nát thịt của những Drowned tàn bạo xé toạc chúng, trong khi chiến binh ít nói dường như đã thích nghi được với ảnh hưởng đáng sợ của Sibyl. Nhờ khả năng chiến đấu siêu việt, Finn đơn giản từ bỏ mọi nỗ lực cố gắng và chọn cách áp đảo kẻ thù bằng sức mạnh thô bạo. Một loạt các cú đánh mưa xuống lớp áo giáp đen bóng của hắn. Nhưng chưa cú nào có thể làm lõm nó, chứ đừng nói đến việc xuyên qua. Khi tên Ogre địa ngục bị bao vây và có nguy cơ bị kéo xuống nước, hắn chỉ việc dùng Shadow Step để thoát thân rồi tấn công kẻ thù một cách tàn bạo từ phía sau, cũng như hai cái bóng khác của Sunny. Nightmare nhận được sự hỗ trợ từ một cái bóng, tên chiến mã bóng tối, nhảy cao lên không trung và đáp xuống giữa đám Drowned, dùng răng nanh, sừng và móng buốc để nghiền nát và giết chóc. Lớp lông đen bóng của nó ánh lên trong bóng tối đẫm máu, và hào quang khủng khiếp của nỗi sợ toát ra từ nó, làm cho bọn quái vật trở nên chậm chạp. Drowned có một rank cao hơn chiến mã bóng tối, nhưng thấp hơn nó nhiều bậc về class. Được tiếp sức bởi bóng tối, bóng đen bao phủ hội trường ngập nước, nỗi sợ của kẻ thù và đội quân ác mộng đang ẩn náu trong vực sâu tối tăm phục vụ cho nó như một linh hồn, con ngựa kinh khủng, có thể hoàn toàn cầm cự trong trận chiến này. Tuy nhiên, Nightmare không phải là một sinh vật phù hợp nhất cho chiến đấu trực diện. Nó chủ yếu dựa vào tốc độ và sự linh hoạt để vượt lên trước kẻ thù trong khi vẫn tấn công chúng một cách dữ dội. Cũng không dễ dàng cho nó để đưa những kẻ thù có rank cao hơn và giấc ngủ. Lời nguyền giấc mơ của nó, dù vô cùng tàn phá, vẫn cần thời gian để xâm nhập vào nạn nhân. Dù vậy, có vẻ như tất cả Drowned trong ngôi đền đều đang chịu đựng giai đoạn đầu của tác động từ nó. Dường như, chúng đều hơi mệt mỏi, các chuyển động thiếu đi sự mạnh mẽ và chính xác hoàn toàn. Nightmare đang giúp đỡ không chỉ bản thân nó, mà còn cả những người khác trong cuộc chiến chống lại Sibyl, bị Defile và tay chân của cô ta, Echol của Cassie, cũng gia nhập trận chiến. Người máy với khung xương kim loại nhảy xuống nước. Các động tác của hắn vừa linh hoạt vừa kỳ lạ. Bốn thanh kiếm được cầm trong tay nhân tạo xoay tròn, cắt và chém vào thân thể của kẻ thù. Hầu hết các đòn chém bị giáp của Drone Worry ngăn chặn, nhưng không phải tất cả. Máu đen tràn ra trong nước lạnh lẽo. Echo của Sibyl bị Defiled cũng tấn công. Những xúc tu như lơn uốn lượn kéo dài từ dưới chiếc váy đỏ của cô ta, và hình dáng mảnh khảnh từng giống con người đột nhiên trỗi dậy cao mút trên chiến trường, di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Sinh vật lao tới và nắm lấy một con quỷ, nhấc bổng nó lên khỏi mặt nước. Khi Drown Warrior nhìn vào mắt của Echo, cơ thể hắn co giật, một âm thanh không thể diễn tả phát ra từ miệng con quỷ, tiếp theo là một đài phun máu. Chỉ một khoảnh khắc sau, cơ thể vô hồn bị ném sang bên như một con búp bê rách, và Echo đã tiến tới tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Đàm, đau quá, Sunny loạn trọn lùi lại, cảm thấy tay mình run lên. Cậu đã quá chậm và không tránh được đòn tấn công. Hay đúng hơn, cậu đủ nhanh, nhưng đòn tấn công vẫn xuyên qua lớp phòng thủ của cậu bằng cách nào đó. Biết rằng nó có thể gây ra thương tổn nghiêm trọng, cậu không còn cách nào khác ngoài đỡ đòn bằng cẳng tay. Ngón tay của cậu yếu đi trong khoảnh khắc, và chuôi của Sinéad Soulis trượt khỏi tay. May mắn thay, cậu đang cầm thanh gian lớn bằng cả hai tay, nên nó không rơi xuống nước. Tuy vậy, việc mất thế khiến Sunny không thể tung ra một đòn đánh thật sự mạnh mẽ. Lưỡi kiếm ngọc Big chém qua Drowned Warrior, nhưng vết chém không chí mạng. Toàn bộ hội trường đột ngột rung lên và những mảnh vụn rơi từ trần nhà. Nước ngập tràn không gian tối đen dâng lên và một con sóng cao lan ra từ nơi sinh vật biển sâu giáng xuống, cố nghiền nát Nephis bằng toàn bộ sức nặng của mình. Bước lên sóng, Sunny, để nó đưa cậu thoát khỏi đường đi của một cây lao sắc nhọn và lao vào một đòn tấn công khác. Nên cậu đã giết khá nhiều sinh vật kinh tởm, nhưng cũng đã hứng chịu không ít đòn đánh. Lúc này, hội trường ngập nước chìm trong bạo lực. Sunny, San, Fian, Nightmare và hai Echoes, vọng ảnh, đang chống lại cuộc tấn công khủng khiếp của những vệ binh Drowned, trong khi Nephis chiến đấu với con quái vật khổng lồ. Cassie vẫn đứng yên ở lối vào hội trường, bất động, đôi mắt cô bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc. Nhưng dường như cô đang nhìn thẳng vào Sybil bị defiled, phớt lờ sự hỗn loạn dữ dội của trận chiến chia cắt họ. Cậu nghiến răng, lo lắng, liệu Nephis có đưa ra quyết định đúng đắn? Sunny biết là cô ấy đã đúng. Trong ba người họ, cậu là người phù hợp nhất để đối mặt với một nhóm kẻ thù lớn nhờ vào khía cạnh và các shadows của mình. Cassie không có khả năng chiến đấu để giúp cô đối đầu với nỗi kinh hoàng của biển sâu, nghĩa là Neph phải làm điều đó, điều mà cô gái mù có, tuy nhiên, là một khả năng có thể đối đầu với sức mạnh nhàm hiểm của Sybil bị defiled. Không giống như sinh vật biển sâu sở hữu sức mạnh thể chất áp đảo, kẻ thống trị thực sự của ngôi đền ngập nước chủ yếu dựa vào quyền uy huyền bí trên tương lai. Cassie có cơ hội tốt để đối mặt với cô ta. Vì vậy, dù quyết định của Neph không hoàn toàn chính xác, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất trong tình huống hiểm nghèo này. Cô ấy đã giao cho mỗi người một vai trò phù hợp với khả năng của họ. Dù vậy, nữ tu bị defiled là một corrupted tyrant, bạo chúa tha hóa. Cô ta là sinh vật cùng đẳng cấp với Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng ngọc bích, một con bọ hung khủng khiếp mà Centaurus đã phải chiến đấu sinh tử với ở Nam Cực. Hơn nữa, Sybil có khả năng chống lại khía cạnh của Cassie, thay vì bị khía cạnh của cô ngăn chặn sức mạnh bất kính. Liệu Cassie có thực sự có thể sống sót khi đối mặt với sinh vật kinh khủng như vậy? Sunny lo lắng, tại sao cô ấy không làm gì cả? Cái gì? Và ngay vào lúc đó, Cassie cuối cùng cũng di chuyển. Dù cô gái mù không sở hữu khả năng chiến đấu, cô vẫn là một người thăng hoa với lõi linh hồn đã được bão hòa hoàn toàn. Cô không hề yếu đuối hay thiếu sức mạnh thể chất. Khi cô lao tới, cơ thể cô nhanh như một mũi tên với mái tóc vàng bay trong gió. Cassie nhảy qua vùng nước tối và đáp xuống tàn tích của một cây cột đổ nát. Ngay lập tức, một Drowned Warrior lao vào cô, tung ra một cú đâm hủy diệt bằng ngọn giáo dài. Cô gái mù bình thản gạt mũi giáo sang một bên bằng con dao găm của mình. Ngọn giáo chỉ lệch khỏi quỹ đạo vài centimet, nhưng điều đó đủ để lỡ đầu Cassie trong gang tấc. Cùng lúc đó, cô bước tới trước và ra đòn với Quiet Dancer, vũ công yên lặng, mũi kiếm rapier thon dài đâm vào mắt sinh vật với độ chính xác phẫu thuật. Đòn giết chết tức thì trông có vẻ như không hề tốn chút sức lực nào. Trước khi cơ thể của Trong Tàng kịp ngã xuống, cô gái mù đã tiến về phía trước. Cô khiêu vũ giữa những sinh vật đáng sợ đang tấn công, mờ ảo như một bóng ma. Các động tác của cô nhanh nhẹn nhưng không vội vã, thậm chí còn có vẻ chậm rãi. Vấn đề là cô không bao giờ ở nơi mà vũ khí của kẻ thù giáng xuống, trong khi con dao găm và rapier của cô chưa bao giờ trượt. Mỗi bước cô đi đều chính xác và được tính toán, mỗi đòn đánh cô ra đều chí tử, mỗi chuyển động cô thực hiện đều hoàn toàn hiệu quả. Nó hoàn hảo. Cassie di chuyển uyển chuyển trên chiến trường, để lại những xác chết phía sau. Cô không tìm kiếm Drowned để giết thay vào đó. Cô tránh càng nhiều càng tốt, chỉ giao đấu với những kẻ cản đường. Ngay cả khi đó, mỗi lần chạm trán chỉ kết thúc cho một lần giao đòn. Tất nhiên, cô có thể làm vậy vì hầu hết các sinh vật kinh tởm đã bị phân tán bởi Sunny, các shadows của cậu và các echoes. Trong khi đó, nỗi kinh hoàng của biển sâu bị Nephis cầm chân. Dù vậy, cuộc tiến quân nhanh chóng và tưởng chừng dễ dàng của cô trông kỳ lạ, không thể tránh khỏi. Trước khi Drum kịp phản ứng và chặn cô đã vượt qua chúng, nhíu mình từ một đống đổ nát. Cassie bay lên không trung và đáp xuống không một tiếng động trên bệ cao, nơi Sable bị Defy, Decibel bị Defy đang đứng, quan sát trận chiến. Lúc đó, Sunny mới nhìn rõ Corrupted Terrain. Như thể bức màn che phủ đã được vén lên, Sable trông mơ hồ giống người, nếu chỉ là sơ sài. Thân hình cao lớn của cô ta, gầy gò và ghê tởm, được bao phủ bởi tàn tích của một chiếc váy đỏ mộc nát. Làn da ẩm ướt của cô giống như nhựa đường, đen bóng và bóng loáng. Tứ chi của cô đã biến thành những xúc tu vươn dài, trong khi đầu cô trở nên dữ tợn và đáng sợ với cái miệng rộng toác. Sunny khó mà tin rằng sinh vật này từng là con người. Cyborg bị defiled và Cassie đứng yên, cách nhau không quá 10 mét. Tyrion cao lớn đứng sừng sững trước thiếu nữ mảnh khảnh, giống như một bông hoa đỏ nở trước khối bóng tối khổng lồ. Tim cậu ngừng đập khi thấy cô gái mù không tận dụng đà tiến của mình và tấn công trước khi Tyrion kịp phản ứng. Tại sao cô ấy? Vào khoảnh khắc đó, cái miệng đáng sợ của Sibyl mở ra. Sunny đã mong chờ nghe một tiếng gầm rú chói tai, nhưng thay vào đó, từ cái miệng của sinh vật phát ra một tiếng rên rỉ sâu thẳm, vang vọng không giống người. Cô ấy đang làm cái quái gì vậy? Sunny né một đòn tấn công đáng sợ, cảm nhận luồng gió từ cú phóng của mọn giáo của sinh vật ghê tởm làm tóc cậu rối tung. Một cảm giác lạnh lẽo lan lên sống lưng. Cậu lách sang một bên để tránh cái xúc tu đen ngòm từ dưới nước đâm lên đầy xảo quyệt, chuẩn bị lao vào bóng tối để tới trợ giúp Cassie. Tuy nhiên, cậu không có cơ hội. Ngay khoảnh khắc đó, mạch nước mà cậu đang dùng làm điểm tựa đột ngột trượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Không kịp phản ứng, Sandy chìm vào vòng tay lạnh giá của nó. Khu vực này của hội trường tối đen không ngập quá sâu, nhưng ngay sau đó, cậu bị ngập tới tận ngực. Chết tiệt, Sunny không cần nhìn quanh để biết điều gì vừa xảy ra. Một trong những Corrupted Devils dẫn đầu đám Drowned đang nhắm vào cậu, sử dụng một sức mạnh bất kính để cướp lấy quyền kiểm soát nước tối tăm khỏi tay cậu. Dù sao thì cậu vẫn chưa sở hữu một domain. Vậy nên bất kỳ sự liên kết nào với nguyên tố mà Chrono Twilight mang lại cũng chỉ là yếu và sơ bộ. Tình huống này thật không tốt. Hiện tại, Sunny chỉ được gia tăng sức mạnh nhờ một vài trong năm cái bóng của mình và một phần lửa từ nát. Do sự cộng hưởng giữa hai nguồn sức mạnh, cậu mạnh hơn so với bình thường đủ để đẩy cơ thể mình di chuyển trong nước với tốc độ nhất định, nhưng không đủ nhanh để duy trì nhịp độ điên cuồng của trận chiến. Con quỷ đó phải chết, và phải nhanh. Bị phân tâm bởi tình thế của mình, cậu phải trì hoãn việc gia nhập Cassie trong trận chiến chống lại Sebil. Trên bệ cao quan sát hội trường ngập nước, trong khi đó, sinh vật bị defile và cô gái mù vẫn đứng đối diện nhau mà không di chuyển. Chỉ có những xúc tu khủng khiếp của Cyber đung đưa nhẹ. Hình dáng quái vật của cô ta phản chiếu trên lớp kim, loại sáng của giáp nhẹ của Cassie. Dù cả hai đều bất động, không khí giữa họ lại tràn ngập một sự căng thẳng vô hình. Như thể có một thứ gì đó đen tối và khủng khiếp đang cuồn cuộn, không nhìn thấy dưới bề mặt của thế giới, sẵn sàng bùng nổ và nhấn chìm không gian của hội trường ngập nước. Cassie đứng đó, hạ vũ khí. Chiếc mặt nạ bạc của cô hướng thẳng vào sinh vật bị defy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dần trở nên nhợt nhạt, nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh và kiên định. Dù cơ thể bất động như một bức tượng băng, tâm trí cô đang ở trong trạng thái hỗn loạn, bởi vì cô đang sử dụng khả năng của mình đến giới hạn tối đa, thậm chí vượt qua cả giới hạn đó. Nếu Sunny có khả năng đọc suy nghĩ, cậu sẽ biết rằng cô gái mù đang ở trong trạng thái chiến đấu cực kỳ tin tưởng. Thời gian trôi chậm lại với cô, và hàng ngàn suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu cô mỗi giây. Cassie đang cảm nhận tương lai, hoặc đúng hơn, một loạt các tương lai. Thông thường, cô có thể nhận thức một vài giây về phía trước bằng cách kích hoạt khả năng của mình. Cassie có thể tồn tại ở hai khoảnh khắc thời gian riêng biệt, một là hiện tại và một là tương lai đang tới gần. Nếu cô vấp ngã ở khoảnh khắc đang tới gần, cô có thể điều chỉnh bước chân của mình và tránh bị ngã khi nó trở thành hiện tại. Dĩ nhiên, cách tồn tại như vậy vô cùng kỳ lạ, dễ gây mất phương hướng và đòi hỏi sức mạnh tinh thần. Cô đã mất nhiều thời gian không chỉ để làm chủ khả năng phức tạp này, mà còn để học cách sử dụng nó một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, Ở trong ngôi đền ngập nước này, sự thoải mái nặng nề của khía cạnh của cô đã bị xáo trộn do ảnh hưởng kỳ lạ mà Cybele bị defiled gây ra lên xác suất, khiến nó trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Cassie bị giằng xé giữa những phiên bản khác nhau của các tương lai có thể xảy ra thay vì một tương lai rõ ràng duy nhất. Thay vì tồn tại trong hai khoảnh khắc thời gian, cô đang hiện diện ở hiện tại và trong nhiều phiên bản phân mảnh của tương lai đang tới. Dù vậy, cô cũng đã quen với điều đó. Một sự tồn tại như thế thật gian nan, nhưng không phải là không thể. Và bây giờ, cô phải làm chủ và tận dụng nó. Một bước tiến trong tâm trí Cassie, cô tiến nhanh về phía trước, rồi lao về phía Cybele bị defiled với tốc độ đáng kinh ngạc. Quiet Dancer lóe lên, lướt qua một trong những xúc tu chết chóc và nhắm vào một điểm chí mạng của sinh vật. Cùng lúc, nó lóe lên để chém vào xúc tu thay thế. Cùng lúc, thanh rapier thon dài bị hất sang một bên, bất lực. Cùng lúc, nó cắm vào thịt sinh vật, nhưng không gây ra thương tổn nghiêm trọng. Và rồi, Cassie loạng choạng. Cú tấn công của cô trượt khỏi mục tiêu định sẵn. Những xúc tu đen quấn chặt quanh toàn thân cô, xương cô vỡ vụn, xé toạc da thịt. Cô há miệng định hét lên trong đau đớn, nhưng thay vào đó, một đại phun máu trào ra. Cái chết không bao giờ nhân từ. Cùng lúc, xúc tu tiếp tục di chuyển, phớt lờ lưỡi kiếm mảnh mày đã chém vào đó. Cú đánh mạnh đến mức làm nứt hộp sọ của Cassie. Những mảnh thịt hồng và xương vỡ rơi xuống nước tối. Cô ngã xuống những viên đá lạnh lẽo như một con búp bê bị vỡ. Cơn đau thật khủng khiếp, nhưng ngắn ngủi. Cùng lúc, cô cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua giáp của mình, nghiền nát lồng ngực, xé nát tim và phổi, bẻ gãy xương sống, rồi xuyên qua lưng. Cơ thể đang co giật của Cassie bị nhấc bổng lên không trung và bị vứt sang một bên, để lại một vệt máu dài trên bệ cao. Vết thương kinh hoàng không giết cô ngay lập tức, chìm vào nước. Cô ước rằng nó đã kết thúc. Cùng lúc, trong tương lai, chỉ có đau đớn, không nhân tính, không thể chịu đựng nổi. Cassie bị xé tan, tan nát và chìm đắm. Cơn đau không bao giờ chấm dứt, nhưng điều đó cũng không sao. Nhờ khả năng kỳ lạ của mình, cô đã sống sót qua hàng vạn lần chết. Mỗi khi chiến đấu, cô chết không biết bao nhiêu lần để giành được chiến thắng từ cuộc chiến. Trong bóng tối của ngôi đền ngập lụt, một giây trôi qua, Sunny vẫn đang chìm vào dòng nước. Trong giây đó, Cassie đã không thể đếm nổi số lần cơ thể mảnh mai của cô bị phá hủy và tàn phá bởi xe bờ quái vật. Suy nghĩ nhanh hơn nhiều so với lưỡi kiếm, nhưng nó có cùng tác động đến tương lai như một hành động. Mỗi lần cô thay đổi kế hoạch trong suy nghĩ, tương lai ngay lập tức thay đổi. Và hiện tại, Cassie đang suy nghĩ với tốc độ kinh ngạc. Một bước sang phải, một bước tiến tới, tấn công cao. Một bước tiến tới, tấn công thấp. Nửa bước, cô tưởng tượng một tương lai và chịu đựng hậu quả. Hết lần này đến lần khác, Cybele quá mạnh, quá nham hiểm, quá tà ác, nhưng không phải không thể vượt qua. Một khoảnh khắc nữa trôi qua, và cuối cùng, Cassie đã hình dung ra tương lai nơi cô không chết. Tìm thấy rồi, trong khoảnh khắc sắp tới, cô thành công tránh khỏi sự hung tàn của các xúc tu và tung ra một đòn chí mạng. Quiet Dancer kêu vang, xé toạc không khí và đâm vào cổ của Cybele. Cassie chuẩn bị di chuyển, nhưng rồi tương lai phân mảnh mở đi, biến mất. Thay vào đó, lại là đau đớn, lại là thất bại và nỗi kinh hoàng. Tất nhiên rồi, đoán trước điều này, cô không đánh mất bình tĩnh, bởi đó là điều cô đã dự đoán. Dù sao, trong ngôi đền này, Cassie không phải là người tiên tri duy nhất. Cybele cũng có quyền kiểm soát tương lai ngang với cô, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Ngay khi Cassie tìm thấy một con đường dẫn đến chiến thắng, sinh vật bị defy, phá hủy nó, kéo các kết quả khác từ vực thẳm của khả năng. Lập tức, mọi cơ hội mà cô gái mảnh mai đang đối diện có được đã biến mất. Cuộc chiến dữ dội, không nhìn thấy và bất động của họ vẫn tiếp diễn. Một giây nữa lại trôi qua, nhanh hơn. Nhanh hơn, Cassie nghiến răng, cảm nhận trí óc mình quay cuồng. Cô đã tìm thấy một con đường, biết được nơi cần tìm. Cô có thể tìm thấy một con đường khác nhanh hơn. Nếu tương lai là một chiến trường, thì cô đã chiếm lĩnh một phần nhỏ của nó. Không chỉ kiểm soát khả năng đó mà còn tất cả các khả năng tương tự. Đồng thời, cô cũng ngăn chặn chúng khỏi kẻ thù, Giờ đây, tất cả những gì cô phải làm là chiếm lĩnh phần còn lại. Cho đến khi Sibyl không còn bất kỳ tương lai nào để thay thế cái chết của nó. Một nửa bước sang trái, nhắm vào cổ. Một khởi đầu nhảy lên, nhắm vào cổ. Một nửa bước sang phải, nhắm vào tim. Vài giây đau cứng nữa trôi qua, hội trường ngập nước rung chuyển và rên rỉ khi bụi và dòng nước rơi từ trần nứt nẻ. Nỗi kinh hoàng của biển sâu đang la hét khi thịt của nó bị thiêu đốt. Những cánh tay dài vung loạn xạ để nghiền nát ngọn lửa thù hận. Đám Drowned đang bao vây Sunny và các Shadows của cậu. Một số trong đó đã chết, nhưng nhiều kẻ vẫn còn điên cuồng và khát máu. Cassie vẫn đứng yên trước Sibyl. Trong tâm trí cô, những tương lai nơi cô sống và sinh vật kia chết tăng lên càng. Mỗi tương lai tìm được, việc tìm thấy tương lai tiếp theo trở nên dễ dàng hơn một chút. Nhưng chỉ tìm thấy nhiều là chưa đủ. Cô cần nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cô phải có tất cả. Khi tâm trí cô cháy bỏng, quay nhanh hơn bao giờ hết, sinh vật quái dị cũng trở nên điên cuồng hơn. Ảnh hưởng của nó lên tương lai trở nên áp đảo và ngột ngạt, nhấn chìm các tương lai gây hại và kéo những tương lai có lợi lên bề mặt. Nhưng dù vậy, Cassie vẫn chậm rãi chiếm lấy từng mảng nhỏ của chiến trường vô hình, từng mảng một. Dù cả người tiên tri mù và Cyborg bị defiled vẫn bất động như đóng băng, không khí giữa họ như nứt nẻ dưới sức ép. Bóng tối sôi lên, không chứa nổi bạo lực ghê rợn của cuộc đụng độ của họ. Dường như bề mặt đá của bể sẽ nứt và vỡ từ dư chấn của cuộc chiến tàn nhẫn. Nhưng tất nhiên điều đó đã không xảy ra, vì những tương lai không bao giờ xảy ra. Cassie đang chinh phục những tương lai chưa sinh ra đó. Cyborg có thể thao túng xác suất để khiến chỉ những kết quả có lợi cho cô ta thành hiện thực. Nên Cassie phải tước vũ khí của sinh vật đó. Cô phải bao vây kẻ thù của mình chỉ với những kết quả kết thúc bằng cái chết của nó. Cô phải biến tương lai thành một chiếc lồng. Một cú lao tới, theo sau là cú đánh giả, tiếp đến là bước ngang, sau đó là cú đâm. Một cú lao giả, boom quiet dancer, tấn công đồng thời từ cả hai phía. Một bước tiến tới, boom quiet dancer, cú đỡ bằng dao găm biến thành cú chém, đâm sau lưng. Cassie chết đi, mỗi cái chết đau đớn hơn cái trước, nhưng từ từ, ngày càng nhiều mảnh vỡ của tương lai cho phép cô sống sót. Sibyl ngày càng bị bao quanh bởi những kết cục dẫn đến cái chết. Chiếc lồng của cô đang thu nhỏ lại, nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Dưới làn nước, Sunny dùng cơ thể đang co giật của Corrupted Devil làm đà để lao lên bề mặt và vọt lên không trung, đáp xuống một đống đổ nát. Cậu ném cái đầu đứt lìa của quái vật vào một sinh vật kinh tởm đang tiến tới và tiếp tục bằng một đòn tấn công từ Sin of Solace xuyên qua tim của sinh vật. Sau đó, cậu có một giây để thở, quay nhanh. Sunny nhìn về phía bệ nơi Cassie đang đối diện với Sibyl. Cậu vừa ngạc nhiên, vừa vô cùng nhẹ nhõm khi nhận ra rằng cả hai vẫn chưa hề di chuyển. Kỳ lạ, mở rộng giác quan bóng tối ra khắp chiến trường. Cậu cho phép mình một phần giây để đánh giá tình hình. Nephis và sinh vật kim tầm của biển sâu dường như đang trong tình trạng giằng co thì thân thể kỳ dị và khổng lồ của sinh vật khiến cô khó gây ra thương tổn chí mạng, trong khi bản thân sinh vật không đủ thông minh để đánh trúng con người siêu việt và khôn ngoan. Các Shadows của cậu đang chiến đấu dữ dội. Cả Sen và Finn đều không bị thương nghiêm trọng, dù giáp của Finn đã có vài vết lõm. Nightmare tạm thời tránh bị thương nặng nhờ tốc độ và sự linh hoạt của mình, nhưng máu đã phương trên bộ lông đen tuyền của chiến mã. Hai Echoes vẫn còn nguyên vẹn phần lớn. Sabi thản nhẫn xe xác một chiến binh Drown, trong khi hình nộm bốn tay đã mất một trong bốn lưỡi kiếm của mình. Echo này đang gặp khó khăn, không còn lựa chọn nào khác. Sunny phải giúp Cassie, dù điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lại cuộc chiến với Drownet và tăng thêm áp lực cho các thuộc hạ của mình. Ngay sau đó, cậu đã chuẩn bị bước qua bóng tối để xuất hiện trên bệ. Nhưng đúng vào lúc đó, Cassie cuối cùng cũng di chuyển một phần giây trước đó. Cô vẫn đóng băng như tượng băng, nhưng rồi đột nhiên, cô đã vào đà di chuyển, lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô gái mù khiêu vũ giữa các xúc tu cuồng loạn, bằng cách nào đó tránh được mọi đòn tấn công chí mạng và không thể tránh khỏi. Trước khi Sunny kịp chớp mắt, lưỡi kiếm của Quiet Dancer lóe lên một lần, và Cassie đột ngột xuất hiện phía sau Tyrant quái dị. Sable lảo đảo nhẹ, những xúc tu của cô ngừng chuyển động. Sau đó, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lỗ nhỏ trên cổ cô ta. Khi làn sóng vô hình lan khắp hội trường ngập nước, Oracle bị defiled, lảo đảo thêm một lần nữa. Ngay khi Sable ngã xuống, dường như có một gợn sóng vô hình lan tỏa qua bóng tối của ngôi đền ngập nước. Sunny không nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được sự thay đổi, nhưng cảm giác bức bối như có điều gì đó sai lệch trong thế giới đột nhiên biến mất, cho phép cậu thở một cách tự do. Cassie đã giết cô ta sao? Bị choáng váng, cậu đứng lặng trong chốc lát, cơ thể kinh tởm của sinh vật Defy chìm vào dòng nước và biến mất dưới bề mặt đen tối. Sunny không nghi ngờ rằng sinh vật sẽ nổi lên từ bóng tối ngay lập tức để trả thù điên cuồng. Nhưng khoảnh khắc trôi qua và nó vẫn không xuất hiện, bề mặt đen bóng vẫn yên lặng, không có gì khuấy động. Cô ấy đã làm thật, Sunny nhất thời kinh ngạc. Đúng, Nephis đã chọn Cassie để đối mặt với Sibun, nhưng không phải để tiêu diệt cô ta. Cô gái mù chỉ được giao nhiệm vụ cầm chân sinh vật Defiled cho đến khi một hoặc cả hai người trong nhóm hoàn thành phần chiến đấu của họ và đến tiếp viện. Khi nào Cassie đã trở nên mạnh mẽ đến thế? Dù Cyborg chủ yếu dựa vào quyền năng bất kính của mình hơn là sức mạnh thể chất, nhưng một Corrupted Tyrant vẫn là một Corrupted Tyrant. Giết chết một sinh vật ghê tởm như vậy không phải là điều dễ dàng thực ra. Đó là một kỳ tích, chưa kể đến việc giết chết chỉ trong một đòn. Có bao nhiêu Masters có thể khoe rằng mình làm được điều tương tự, thậm chí có ai không? Vậy mà Cassie không chỉ giết chết cô ta mà còn khiến điều đó trông thật dễ dàng. Sunny cau mày, cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa bất an và phấn khích. Cassie luôn mạnh đến thế, hay đó là kết quả của một năm cô đã trải qua một mình trong First Nightmare? Đột nhiên cậu cảm thấy một chút không thoải mái, như thể cậu không hiểu rõ một trong những người bạn thân nhất của mình bằng như cậu đã nghĩ. Tuy nhiên, Sunny nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ lạc lõng đó. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, và mặc dù chiến thắng đã trong tầm tay, mọi thứ ngăn cách cậu với cái chết chỉ là một sai lầm. À, có lẽ là một sai lầm rưỡi. Nhờ vào dòng dõi cấm kỵ của Weaver và Marble Shell, tiêu hao tinh chất gần như vô tận của mình một cách hào phóng, cậu sử dụng Crown of Twilight để triệu hồi nước một lần nữa và lao vào đối thủ tiếp theo. Khi Sunny đối mặt với ác quỷ hùng mạnh, cậu biết rằng tình thế đã thay đổi. Những Drown vẫn mạnh mẽ, tà ác và chết chóc như trước, nhưng áp lực đáng sợ của tương lai biến đổi đã biến mất. Nó đã biến mất ngay khi thanh rapier của Cassie xuyên qua cổ của Cyborg, kết thúc sự thống trị của cô ta. Giờ thì nói chuyện thật rồi, cậu buộc mình giữ tập trung, từ chối sự lơi lỏng. Phải, đây là gì chứ? Loại kẻ ngốc nào lại dám thư giãn khi đang đối đầu với một đám Corrupted Demons? Ngay cả khi không có tiên tri Defy, chúng vẫn đủ để hạ gục một loạt Masters. Những sinh vật này khác biệt so với tay sai thường thấy mà Terrence điều khiển. Đúng như Cassie đã nói, những Drown có tri giác và tự chọn người mà chúng phục vụ, thay vì bị ép buộc vào sự phục tùng. Thông thường, Terrence chỉ có thể kiểm soát tay sai ở rank thấp hơn, nhưng vì những Drown tự nguyện theo Sibyl bị defile, quy tắc đó đã bị phá vỡ trong ngôi đền ngập nước này. Đừng kiêu ngạo, cái bóng ngạo mạn kia đã có đủ kiêu ngạo để vượt qua cả 10 kẻ tự mãn. Sunny thực sự không muốn chết theo gương của nó. Bước trên mặt nước, cậu đỡ lấy một chiếc lao phóng từ bóng tối với tốc độ và lực mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với một vũ khí công thành. Rồi Sunny chuyển trọng tâm và tung ra một đòn bằng Sin of Solace trên đít đầu một Drowned Warrior gần nhất tần. Cảm giác thật khác biệt. Cuối cùng, cậu lại một lần nữa hoàn toàn kiểm soát cả hành động và kết quả của mình. Sự tự tin mà Sunny đã gần như đánh mất nay quay trở lại, mỉm cười sau lớp mặt nạ kinh khủng. Cậu lắng nghe tiếng Spell thì thầm bên tai và biến mất vào bóng tối. Khoảnh khắc sau, một đám xúc tu đen bao quanh khoảng trống nơi cậu đã đứng. Tuy nhiên, Sunny đã ở một nơi khác. Thanh kiếm ngọc của cậu tiếp tục thu hoạch thêm một mạng sống nữa. Không xa đó, Sen vẫn tiếp tục cuộc tàn sát trong im lặng, không còn gì ngăn cản cô nữa. Vị hiệp sĩ duyên dáng trở nên càng nguy hiểm hơn. Không như Sunny và Fian, cô không thể di chuyển qua bóng tối. Điều này đặt cô vào nguy cơ bị bao vây các Drowned không yếu hơn cô là bao, nên việc bị xúc tu của chúng giữ chặt có thể đồng nghĩa với cái chết của cô. Tuy nhiên, Sen quá khéo léo và tính toán để cho phép mình bị khống chế. Cô là một bậc thầy chiến đấu, nghĩa là bất kỳ chiến trường nào cũng là lãnh địa của cô. Di chuyển với vẻ duyên dáng chết người và dự đoán sát thương, cô không chỉ điều khiển thanh kiếm mà còn cả không gian xung quanh mình. Bất cứ thứ gì tiến vào vùng đó đều chịu sự chi phối của cô. Trong khi đó, Fian đang tàn phá các Drowned. Lớp vỏ kim loại bạc đen tối của hắn dường như phát ra sức nóng và bao quanh bởi làn hơi nước bốc lên. Fian cuồng nộ cắt qua các sinh vật kỳ tởm bằng những chiếc móng vuốt bốc lửa. Ánh sáng trắng rực cháy trong đôi mắt và miệng của hắn ánh lên màu đỏ thẫm từ máu của kẻ thù. Tên quái vật địa ngục dường như đang tận hưởng chính mình. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi trưởng thành, và vì vậy hắn đang mộp lặn trong sức mạnh hung tợn và những kỹ thuật chiến đấu mới học được của mình. Hắn cũng có vẻ rất vui khi có cơ hội thể hiện trước xà, chưa kể rằng mỗi sinh vật ghê tởm hắn giết được sẽ trở thành bữa ăn của hắn sớm thôi. Không giống như bất kỳ ai khác trong hội trường ngập nước, Fian đã ở trên 9 tầng mây và sống cuộc đời tuyệt vời nhất của mình. Echo của Sable đang tàn sát đám Drowned một cách ghê rợn, theo sau là hình nộm thép bị hư hại. Hai bóng Echo này ít biểu cảm hơn các Shadows của Sunny, nhưng vẫn đang góp phần rất lớn vào cuộc chiến. Tất nhiên, tất cả bọn họ đều đang dễ dàng hơn nhiều khi chiến đấu với đám Corrupted Demons, bởi vì kẻ thù đã bị suy yếu bởi sức mạnh kinh khủng của Nightmare. Chiến mã đen tối được bao phủ bởi bóng tối và sự khiếp sợ di chuyển qua hội trường ngập nước nhanh như một cái bóng. Những chiếc răng adamantine, sừng và móng vuốt của Nightmare đã làm gãy và làm biến dạng nhiều quái vật. Nhưng nhìn vào ánh đỏ hung hãn trong đôi mắt của con ngựa, cơn cuồng nộ của nó dường như vẫn chưa thỏa mãn. Khi thân thể khổng lồ của sinh vật từ sâu thẳm cuối cùng cũng sụp xuống làn nước sôi sục, một bước ngoặt trong trận chiến đã xảy ra. Nhiều xúc tu ghê tởm của sinh vật đã bị cắt đứt, lớp tảo mộc giữa phủ lên cơ thể nó đã bị lửa thiêu rụi, và khối thịt đầy lươn trong cơ thể gầy gò của nó bị thiêu cháy, cắt xé và xuyên thủng. Sau một cuộc chiến dai dẳng và gian khổ, Nephis cuối cùng đã tiêu diệt được con quái vật khổng lồ. Lúc đó, Sunny và các Shadows của cậu đã cảm thấy những Drowned bắt đầu dao động. Khi Neff tham gia vào cuộc chiến chống lại đám ma quỷ, cán cân nghiêng mạnh về phía nhóm của họ, và chẳng bao lâu sau, sinh vật cuối cùng của lũ quái vật quỷ quái cũng bị tiêu diệt. Đột nhiên, mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, không gian tối tăm của đại sảnh ngập nước trở nên yên lặng. Thứ duy nhất Sunny có thể nghe thấy là tiếng nước chảy qua những khe nước trên trần. Cậu ngượng đầu lên, chỗ này sẽ không sập xuống, phải không? Nhưng rồi, bất ngờ vang lên một âm thanh khác, một tiếng trách chúa, ghê rợn của thịt bị xé. Quay người lại, Sunny nâng Sin of Solace lên và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng những gì cậu thấy khiến đôi mắt nheo lại đã trèo lên xác của sinh vật từ sâu thẳm. Fian đang nhiệt tình xé toạc lớp thịt ghê tởm của sinh vật bằng hàm răng của mình. Cảm nhận ánh nhìn của Sunny, tên quỷ ngước lên trong sự ngơ ngác, như thể muốn hỏi, gì cơ? Những màu thịt, nhầy, nhựa vẫn còn treo lủng lẳng trên miệng hắn. Thế ha, tên này, hắn suýt nữa khiến mình đứng tim mất. Không nhận được câu trả lời, tên quỷ thép nhún vai và tiếp tục cắn ngấu nghiến sinh vật kinh tởm vừa chết. Hắn như phát sáng vì hạnh phúc. Sunny thở dài, thôi kệ, tên tiểu quỷ này cũng đáng được thưởng mà. Cậu rất hài lòng với cách Fian thể hiện trong trận chiến. Có vẻ như nỗ lực của Sunny đã được đền đáp quyết định, chỉ cho tên Shadow háo ăn ăn kim loại bị mê, hoặc cho đến khi các attribute chủ yếu được thiết lập, đã khiến hắn không chỉ cực kỳ bền bỉ mà còn dễ dàng hủy diệt đối thủ. Dường như Fian được làm từ các mảnh giáp và lưỡi kiếm thép, với ngọn lửa địa ngục gia tăng sức mạnh cho cả hai. Tên quỷ thép này thậm chí không cần dùng vũ khí, bởi chính hắn đã là một vũ khí sống. Nhưng hắn cũng tham ăn quá mức. Đến lúc này, Sunny thực sự không chắc Fian sẽ phải ăn bao nhiêu nữa mới có thể tiến hóa một lần nữa. Có lẽ sẽ phải cần cả núi thức ăn. May mắn thay, họ chưa bao giờ thiếu những Nightmare Creatures đáng sợ để tiêu diệt, nên ít nhất không có nguy cơ thiếu bữa ăn. Mình cũng không chắc đó là điều đáng để vui mừng. Sunny quan sát hai Shadows khác của mình và cho Nightmare rút lui sau một lúc suy nghĩ. Mặc dù chiến mã đáng sợ của cậu không bị thương nghiêm trọng, vẫn có vài vết thương trên bộ lông đen của nó. Tốt hơn là nên để con ngựa đen tự chữa lành khi không còn kẻ thù nào xung quanh. Đồng thời, hai Echo tan biến thành một cơn lốc lấp lánh nửa trắng, nửa đỏ thẫm. Echo của Sibo có vẻ ổn, nhưng hình nộm kiếm đã bị hư hỏng nặng. Sẽ cần một thời gian trước khi Cassie có thể triệu hồi lại tên kiếm sĩ nhân tạo. Sunny dừng lại một chút, rồi giải phóng Weaver Esmas và hít một hơi thật sâu. Không khí cũ kỹ của đại sảnh ngầm thật mát mẻ, dễ chịu trên làn da của cậu. Cậu tận hưởng khoảnh khắc đó một chút, rồi tiến về phía bục cáo. Không lâu sau, bà Masters đoàn tụ trên bề mặt hơi nghiêng của bục. Nephis trông hoàn toàn ổn, dĩ nhiên rồi. Bất kỳ vết thương nào cô ấy nhận phải đều đã được mọi lửa cháo chữa lành từ lâu. Thực tế, đó là một trong những điều đáng sợ nhất về Changing Star, trừ khi ai đó có thể giết cô ngay lập tức và hoàn toàn cô có thể phục hồi gần như từ bất kỳ vết thương nào. Tuy nhiên, cô ấy trông vô cùng kiệt sức. Sức mạnh đã chữa lành vết thương và thiêu rụi kẻ thù của cô ấy, thành cho cũng khiến Nephis phải chịu đựng đau đớn không kể xiết. Đó là lý do tại sao cô chỉ sử dụng khía cạnh của mình khi không còn lựa chọn nào khác. Cassie cũng có vẻ không bị tổn hại, nhưng dù cô ấy chỉ thực hiện một vài cú đánh nhanh trong suốt trận chiến, bằng cách nào đó cô ấy trông còn mệt mỏi hơn cả Nephis. Như thể cô ấy có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Jenny đột nhiên lo lắng. Cậu ổn chứ? Cô gái ngủ lặng đi một lúc, rồi mỉm cười mờ nhạt. Vâng, chỉ là những cái đau đầu mà tôi từng kể cậu nghe chứ. Hiện tại tôi đang cảm thấy nó đây. Cậu cau mày. Đúng rồi, dù tất cả chuyện này diễn ra rất nhanh, cô ấy chắc hẳn đã quá lạm dụng khả năng khía cạnh để có thể giết được thứ đó. Sunny lắc đầu. Dù sao đi nữa, tiêu diệt một Corrupted Tyrant chỉ bằng một đòn duy nhất. Quá ấn tượng, kể từ khi nào mà cậu đáng sợ đến vậy? Cassie nhìn cậu và bất ngờ bật cười. Tôi sẽ coi đó là một lời khen nếu cậu không phiền. Tiếng cười của cô vang lên trong trẻo và rõ ràng. Cô quay về hướng nơi mà Cyber đã biến mất dưới làn nước đen và thở dài. Cô ta là kẻ thù đã khiến tôi mất đi nửa số thành viên của Fallen Grey và tất cả mạng sống đã mất vì quyết định chuyển thành phố đi ngược dòng. Tôi đã chuẩn bị cho trận chiến này từ rất lâu rồi, nên đừng quá ngạc nhiên. Sunny ho một tiếng và nhìn đi nơi khác. Sibyl Defire đã là một đối thủ nguy hiểm đối với cậu, nhưng đối với Cassie, cô ta là điều gì đó nhiều hơn. Cậu biết quá rõ nỗi nhục nhã của việc mất đi những người mình chịu trách nhiệm bảo vệ trước một kẻ thù quá sức. Tốt rồi, thật tốt khi Cassie có thể báo thù. Cậu hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng có thể hạ gục Winter Beast. Sunny lưỡng lự một lúc, suy nghĩ xem có nên vỗ nhẹ vào vai Cassie không, hoặc có thể nắm lấy vai cô. Người ta thường làm gì trong những tình huống như thế này? Trước khi cậu kịp quyết định, Nephis đã bước vài bước tới và ôm nhẹ Cassie. Cô không nói gì, nhưng dường như không cần lời nào cả. Cô gái mu mỉm cười. Cảm ơn, dù sao thì ngôi đền này có vẻ an toàn rồi. Tôi cũng không nghĩ nó sẽ sập xuống sớm. Tuy nhiên, chúng ta không nên nấn ná. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, thu thập chiến lợi phẩm, rồi làm những gì cần làm ở đây nhé. Sunny gật đầu. Hoàn thành mục tiêu càng sớm càng tốt là một kế hoạch tốt. Việc thu thập chiến lợi phẩm phong phú còn hấp dẫn hơn. Nhưng điều hấp dẫn nhất mà Cassie gợi ý chắc chắn chính là được nghỉ ngơi. Sunny, Nephis và Cassie ngồi nghỉ một lúc trên bục cao của đại sảnh ngập nước. Họ bị bao quanh bởi mùi máu tanh và cái chết, nhưng không ai trong số họ quan tâm. Mùi này đã trở nên quá quen thuộc, hầu hết người thức tỉnh sẽ không mất khẩu vị vì điều này. Cả ba đều cần nạp năng lượng cho cơ thể đã kiệt sức của mình. Không nói nhiều, họ cùng nhau dùng một bữa ăn ngon lành và dành chút thời gian để lấy lại hơi thở. Trận chiến không chỉ để lại sự mệt mỏi về thể xác, mà còn là sự kiệt quệ về tinh thần tâm trí,

Rồi Sunny ho khan, ý tôi là, ngọn núi của cải này, có gì đẹp hơn chứ? Thật tiếc là nó sẽ sớm biến mất. Đúng rồi, ép bản thân quay đi. Cậu nhìn sang Cassie. Cô gái mù có vẻ đã hồi phục được chút sức sống, nhưng vẫn trông không vững vàng. Cậu triệu hồi Endless Spring và đưa nó cho cô. Cassie có lẽ đã cạn kiệt tinh chất vì cô không thấy cử chỉ của cậu. Điều đó có lẽ có nghĩa là các khả năng khía cạnh của cô không hoạt động, để cô trở nên hoàn toàn mù, như khi cô còn là một sleeper. Sunny dừng lại một chút, gọi nhẹ cô. Cậu nắm lấy cổ tay cô và đặt Memory vào lòng bàn tay của cô. Này, uống chút nước đi. Cô giữ lấy Endless Spring một lúc, rồi đưa tay còn lại lên và lần theo hình dáng của chiếc chai thủy tinh xinh đẹp bằng ngón tay. Một nụ cười tinh tế xuất hiện trên môi Cassie. Cô đưa chai lên môi và uống vài ngụm nước mát lạnh. Sau đó, đưa Endless Spring lại cho Sunny. Cảm ơn. Cất Memory đi. Cậu nhớ lại quá khứ. Endless Spring là một trong ba Memory mà Cassie đã nhận được trong ác mộng đầu tiên. Nó đã phục vụ họ tốt trên Forgotten Shore và sau đó được cô gái mù tặng lại cho Sunny. Chiếc chai thủy tinh xinh đẹp này đã đồng hành cùng cậu trong tất cả những cuộc phiêu lưu, cứu mạng cậu không ít lần. Nhìn lại, đó là một món quà rất ý nghĩa. Tuy nhiên chẳng phải ngươi biết lý do cô ấy tặng nó cho ngươi sao? Sunny giật mình, ngẩng lên, nhìn Sin of Solace, hình bóng ma quỷ của thanh kiếm xuất hiện từ bóng tối. Nhìn xuống cậu với vẻ mặt lạnh lùng, không phải là vì bất kỳ sự yêu mến nào. Dĩ nhiên, đó chỉ là một thứ để xoa dịu cảm giác tội lỗi của cô ấy về việc phản bội ngươi thôi. Vì vậy, nếu có gì, thì món quà đó của cô ấy là một hành động tự lừa dối. Một người không thể vừa kết án một người bạn vào chỗ chết, vừa muốn cảm thấy hài lòng về bản thân. Nếu như họ có chút lòng tự trọng nào, hình bóng đó mỉm cười. Này, cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ xin lỗi. Phải không? Sin of Solace lắc đầu. Vậy có lẽ ta sai. Có lẽ cô ấy chưa từng có lòng tự trọng và chưa từng cảm thấy tội lỗi vì đã đâm sau lưng người ngay từ đầu. Cuối cùng, Nephis cũng đã hấp thụ hết đống Soul Shard, mảnh linh hồn. Sunny cất vài mảnh vào Covetous Coffer, dương tham lãm. Sau đó giải tán chiếc dương và đứng dậy, nhìn quanh sảnh ngập nước. Dù công trình đã chịu thiệt hại không nhỏ trong trận chiến, nó vẫn chưa sụp đổ. Cậu không biết ngôi đền này sẽ còn tồn tại bao lâu nữa. Cảnh tượng những vết nứt dày đặc trên trần khiến cậu không thể yên tâm. Nếu nó sập thì cũng không đến nỗi nào. Sunny phải tự nhắc nhở rằng, dù đền có sập thì cả ba vẫn ổn. Họ là các master, bậc thầy, không phải người thường, nhưng đôi khi khó mà nhớ sự khác biệt ấy khi hàng tấn đá và nước lạnh sẵn sàng đổ xuống đầu. Chúng ta đi chứ? Nephis đã xong việc hấp thụ các mảnh linh hồn và Fionn, con quỷ, cũng đã no nê với xác của Drowned, kẻ chìm đắm. Còn lại, họ đã nghỉ ngơi đủ, không còn gì ngăn họ khám phá sâu hơn vào ngôi đền. Cassie đứng dậy, gật đầu, ừ, đi thôi. Nephis làm vài động tác giãn cơ và vung kiếm một loạt đòn, quen dần với sự thay đổi sức mạnh của mình. Sau đó, cô đi theo hai người kia tới cuối sảnh nạp nước. Chúng ta đang tìm gì? Chính xác là gì? Cassie nhìn vào bức tường nứt nẻ sau bục cao, gương mặt trầm ngâm. Sau một lúc im lặng, cô đáp với giọng xa xăm. Ngôi đền này từng được dành cho tri thức. Ba Sibyl, người tiên tri, cai quản Fallen Grace, ân sủng xa ngã, mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Và Sibyl lớn tuổi nhất là người bảo vệ những sự thật. Bà ta giám sát một thư viện rộng lớn, nơi lưu giữ tất cả những gì mà các Sibyl biết về thế giới. Nhiều tư tế trung thành chịu trách nhiệm bảo quản và mở rộng thư viện đó nữa. Cô gái mù thở dài. Tất nhiên, phần lớn kiến thức đó đã mất đi khi Sibyl bị tha hóa, và phần còn lại chắc hẳn đã dần mục nát sau khi bà bị giam cầm. Hư hại do nước gần đây có lẽ đã hủy diệt phần lớn những gì còn sót lại, nhưng vẫn có cơ hội chúng ta sẽ tìm thấy gợi ý về những gì sẽ đối mặt trong hành trình. Cuối cùng, Cassie phát hiện một cánh cửa nhỏ bị bóng tối che khuất. Phần lớn hành lang hẹp phía sau bị ngập nước. Cô tiến về phía đó và nói, trong số các tài liệu, Sibyl còn lưu giữ bản đồ chi tiết và hồ sơ về Great River dòng sông vĩ đại, mọi thành phố, khu định cư và pháo đài của các Seeker, người tìm kiếm, hùng mạnh. Theo những gì tôi biết, những bản đồ này được khắc lên đá, chúng sẽ không dễ dàng bị hủy hoại. Thông tin về nơi Efi và Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, bị mắc kẹt cũng có thể được ghi lại ở đây. Địa lý của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, hay cụ thể hơn là các khu định cư và vùng nguy hiểm thường xuyên thay đổi, các thành phố của con người di chuyển. Còn những khu vực nguy hiểm cũng biến đổi. Với tính chất gian nan của Great River, việc giữ bản đồ không hề đơn giản. Dù vậy, một số nơi có vị trí cố định, và ngay cả khi vị trí đã thay đổi, kiến thức về nơi đó trong quá khứ vẫn có thể giúp Sunny, Nephis và Cassie hiểu những gì họ sẽ phải đối mặt. Tuyệt, thường thì Sunny sẽ tiết kiệm essence, tính chất, nhưng vì trận chiến đã qua và cậu đang được vương miện hoàng hôn cung cấp sức mạnh dồi dào, cậu đơn giản là ra lệnh cho nước giạt ra thay. Vì nhảy xuống dòng nước lạnh phải tốn khá nhiều nỗ lực để di chuyển một khối lượng nước lớn như vậy. Nhưng vài giây sau, hành lang ngập nước đã không còn ngập nữa. Ba người, họ rời khỏi bục cao và tiến vào cánh cửa nhỏ, tiến sâu vào tâm của ngôi đền bị bỏ hoang. Khi họ bước đi, Sunny không khỏi có chút lo lắng. Dấu vết của sự phẫn nộ của Sibyl bị giam cầm hiện lên rõ nét hơn ở gần khu vực thiêng liêng. Dù sinh vật tha hóa đã chết, những vết tích mà bà ta để lại trên tường cổ xưa vẫn còn ghê rợn và đe dọa như cũ. Cassie định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Gương mặt cô biểu lộ vẻ u buồn, ánh sáng trong đôi mắt đẹp của cô mờ đi, thay vào đó là bóng tối u ám. Sunny lo lắng, sợ rằng có lẽ họ nên cho cô gái ngủ thêm thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng, cậu nhanh chân bước tới bên cô và hỏi, cậu ổn chứ? Cassie ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười mờ nhạt. Ừ, tất nhiên rồi, sao lại không chứ? Rồi cô chạm nhẹ lên những vết hằn đáng sợ mà sự cuồng nộ của CB để lại trên tường. Tôi chỉ đang nghĩ đến cảm giác khi bị chôn sống ở đây. Dân Fallen Grace, họ nghĩ rằng họ đang tỏ lòng nhân từ khi không giết bà ta, hay là thể hiện lòng thành kính. Có lẽ vậy, nhưng cô thở dài và lắc đầu, liệu chết đi có phải là tốt hơn không? Sunny đứng lặng một lúc, không biết phải trả lời sao. Đối với cậu, đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhưng đối với Cassie, người đã sống cả một năm trong vai trò của một Sibyl, nó có lẽ là điều gì đó cá nhân hơn nhiều. Cuối cùng, cậu nhún vai, tôi thì muốn chết hơn. Đúng là vậy, cô gái mù mỉm cười. Phải, điều đó chỉ cho thấy rằng những ý định tốt thường tạo ra những kết quả tàn nhẫn nhất. Cậu không nghĩ vậy sao? Khi Sunny gật đầu, cô dừng lại một lúc, rồi bất ngờ nói thêm với giọng trầm. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại không đồng ý. Tôi thà sống, dù có thế nào đi nữa. Cậu nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, hơi bối rối trước mâu thuẫn đó. Tại sao? Cassie im lặng một lúc, có vẻ như cô đang cân nhắc câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc. Cuối cùng, cô khẽ cười, thành thật mà nói, tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ là vì tự tôn, thế giới này đang cố giết chúng ta quá gắt gao. Cảm giác thật là tiếc nếu để nó đạt được mục đích. Sunny nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi. Gì vậy chứ? Chẳng phải đây chính là điều mà cậu đã nói với Hero từ bao năm trước, trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên hay sao? Nghe giống như một phiên bản của chính cậu, nhưng thanh tao và hùng hồn hơn. Điều đó có gì đáng ngạc nhiên đâu. Dù Sunny và Cassie đến từ hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, họ có lẽ lại giống nhau hơn mọi người nghĩ. Chỉ đơn giản vì cả hai đều chia sẻ một sự liên hệ với định mệnh và hiểu rõ hơn ai hết sự chuyên chế của định mệnh. Cậu im lặng một lúc, rồi khịt mũi. Trước khi Sunny có thể đáp lại, Mephis lên tiếng từ phía sau họ. Vậy thì, vấn đề gì chứ? Chỉ cần chắc chắn là đừng chết. Thế là xong, vấn đề được giải quyết. Cậu gật đầu cười, thua thuyết. Chính xác. Ý tôi là, không khó lắm. Nếu một kẻ ngốc như tôi còn sống được, ai cũng có thể. Cassie mỉm cười, có vẻ thích thú trước nỗ lực vụng về của họ trong việc động viên cô. Khi họ tiến bước qua các hành lang, Sunny tiếp tục mở đường bằng cách sử dụng Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn. Tất nhiên,